Tiểu nương tử nhà thợ săn, chương 73, cắt cỏ, góc truyện audio.com. Nói ra lời này, Lỗ Cảnh An nhìn xung quanh một chút, thấy trừ hắn ra cùng hai huynh đệ trong đại sảnh ra thì không còn người khác, không nhịn được bất mãn nhìn Tiêu Kinh Sơn. Nếu ngày đó huynh nghe theo lời khuyên bảo của chúng ta lên làm đế thì huynh đệ bọn ta đâu có phiền não vì cục diện hôm nay như vậy. Tiêu Kinh Sơn nhìn dáng vẻ tràn đầy oán trách của hắn mà nhướng mày cười nói. Ngươi cùng nàng không mưu mà hợp. Lỗ Cảnh An nghe vậy sừng sốt một lúc sau mới xuất ra một câu nói. Cái gì gọi là khác đường cùng đường, ta là vì tương lai chúng ta, nàng là vì vị trí hoàng hậu. Nhưng hắn nói xong lời này lại suy nghĩ một hồi, cảm thán nói. Nhưng mà sự đời thật khó liệu, nếu khi ấy huynh thực sự truất thái tử tự lập làm đế thì Mạc Yên Nhi không phải vẫn là hoàng hậu sao? Nàng làm hoàng hậu ta không chịu nổi. Hồ Diên ở một bên vẫn im lặng nghe, lúc này chợt chen miệng vào. Lòng Kinh Sơn không có giang sơn này, nói nhiều vô ích. Huống hồ nếu ngày ấy hắn thực sự nghe ngươi khuyên bảo thì lúc này chỉ sợ hắn cùng vị tẩu phu nhân tình đầu ý hợp bây giờ không có duyên rồi. Lỗ Cảnh An gật mạnh đầu, chòm râu xuề xòa cũng động theo. Không tệ, theo tính tình của huynh, nếu khi ấy đồng ý cưới nữ nhân kia thì tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tiêu Kinh Sơn gật đầu cười nói rất đúng, mọi người đâu đã vào đấy. Lỗ Cảnh An vẫn còn bất mãn. Nhưng bây giờ mỗi ngày khi đi ngủ ta đều không thể sống yên ổn a, kể từ khi hắn làm hoàng thượng, lại sủng hạnh nữ nhân kia, hắn đều đã quên sạch tình huynh đệ nhiều năm của chúng ta. Hồ Diên tướng quân gật đầu đồng ý, nhíu mày nói. Từ khi nữ nhân kia lọt vào lòng hắn, hắn đã bỏ rơi ngươi, cũng bỏ rơi ta. Tiêu Kinh Sơn cười khổ, con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Có lẽ không phải lúc đó, ta thấy ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân kia, hắn đã không còn là thái tử trong quá khứ chúng ta từng quen biết nữa rồi. Nếu lúc ấy ta biết hắn chung tình với nữ nhân kia như vậy, bất luận như thế nào ta cũng không có khả năng có nửa điểm liên quan tới nữ nhân kia. Lỗ Cảnh An xua xua tay. Mà thôi, việc này không thể trách huynh, từ xưa đến nay được điểu quên cung được chim quên ná chính là thiên cổ chi lý, hơn nữa huynh đệ tốt cũng có khi ly tán. Huống hồ xuất thân của hắn vốn không giống chúng ta, đứng ở vị trí của hắn mà không có dã tâm làm hoàng đế thì sẽ bị cha trong nhà cầm dao giết vịt đuổi theo a. Nói một hồi, hắn lại vỗ về chòm râu thở dài một tiếng. Cuối cùng hoàng thượng yêu giang sơn hay yêu mỹ nhân, chúng ta thật sự là nhìn không ra. Tiêu Kinh Sơn gật đầu nói. Người nói không sai, từ xưa ngôi vị hoàng đế quyền thế dễ làm con người biến lòng nhất, nhưng các ngươi yên tâm, ta rời khỏi trước nhất định hắn sẽ yên tâm. Hồ Diên tướng quân trầm tư nói, bây giờ ta thấy hắn đã yên tâm hơn nhiều, dù sao thấy ngươi cùng tẩu phu nhân ân ái như vậy, hắn biết hoàng hậu của hắn không còn cơ hội nào. Nếu hắn lo lắng giang sơn của hắn, này cũng không có gì, bọn ta không phải người tham luyến vinh hoa phú quý, cùng lắm thì cùng ngươi quy ẩn núi rừng. Lỗ Cảnh An nghe lặp đi lặp lại gật đầu, cầm lấy râu xuề xòa của hắn nói. Lời này nói không sai, mấy năm gần đây ta cũng tích được nhiều bạc trắng, chúng ta mang bạc tìm nơi vắng vẻ mua đất cưới vợ sinh mấy đứa con trai, ngày ngày khẳng định rất thong dong. Mai Tử đương nhiên không biết mấy nam nhân ở đại sảnh đang ưu lự tính toán gì. Nàng đang vui như điên ôm lấy con lừa lông ngắn, góc truyện audio.com, của mình nhìn đông nhìn tây. Con lừa lông ngắn xem ra cũng trải qua nhiều chuyện, mắt rưng rưng nhìn Mai Tử làm người ta tăng thêm vài phần thương cảm. Thế là Mai Tử càng thêm khổ sở, yêu thương sờ lỗ tai nhọn nhọn của nó, lẩm bẩm nói. Ngươi ra ngoài cũng không vui vẻ sao, chờ Kinh Sơn làm xong chuyện, chúng ta liền nhanh chóng trở về. Trở về rồi ta sẽ sửa chuồng lại cho ngươi, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi ăn no cỏ, rảnh rỗi sẽ mang ngươi lên sườn núi đi dạo, không bao giờ để ngươi chịu uất ức nữa. Con lừa lông ngắn dường như hiểu lời Mai Tử nói, cái đầu cọ loạn bên eo Mai Tử, giống như đứa bé đang làm nũng, làm cho Mai Tử càng thêm đau lòng. Đợi đến khi Tiêu Kinh Sơn tiễn Lỗ Cảnh An và Hồ Diên rồi trở lại hậu viện thì chỉ thấy con lừa đang cúi đầu ăn cỏ, lại không thấy tung tích Mai Tử đâu. Hắn tìm thị nữ hỏi thì thị nữ kia đáp, phu nhân cầm một con dao, bình nhi xách theo một cái rổ, hai người chạy đến sau hoa viên rồi. Tiêu Kinh Sơn nghe vậy nhất thời nhíu mày, rổ cùng dao, đây là để làm gì? Tiêu Kinh Sơn không hiểu, bước nhanh chân đi tới sau hoa viên thì thấy có hai đỉnh đầu tóc đen đang lắc lư giữa những khóm hoa. Tiêu Kinh Sơn vội vã đến gần nhìn, lúc này mới phát hiện Mai Tử đang ngồi xổm bên bụi hoa, một tay cầm lưỡi hái chọn những cọng cỏ dài cắt đi. Hắn nhất thời hiểu ra, không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Nàng thật đau lòng con lừa a, còn chạy đến đây cắt cỏ cho nó. Mai Tử nghe tiếng cười trầm thấp của hắn, ngẩng đầu nhìn một cái oán giận nói. ở đây đều là hoa cỏ xanh ít đến đáng thương, ta phí hơi sức nửa ngày mới tìm được một ít như thế. Vừa nói nàng vừa từ bụi hoa đứng lên, nhấc cái rổ dưới chân cho Tiêu Kinh Sơn nhìn. Sợ là chỉ đủ cho nó ăn no nửa bụng. Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn, quả nhiên trong cái rổ không lớn kia chỉ có gần nửa rổ là cỏ xanh mà thôi, hơn nữa cỏ này còn so le không đều, vừa nhìn là biết phải phí hơi sức chín hổ hai châu mới nhổ được ra từ bụi hoa, thật đúng là làm khó tiểu nương tử của hắn rồi. Lúc này Bình Nhi cũng từ bụi hoa đứng dậy, lau lau mồ hôi trên trán, vô tội thay vườn hoa giải thích nói. Phu nhân à, vườn hoa vốn để trồng hoa, không phải trồng cỏ, càng không phải là chỗ để nuôi lừa à. Đỉnh đầu Mai Tử dính lá khô, mất nhuệ khí nói. Hoa thì có gì tốt, tuy nói nhìn đẹp một chút nhưng lại không thể cho lừa ăn, không thể nuôi gà, càng không bổ ích gì cho con người cả. Tiêu Kinh Sơn một bước đi tới bụi hoa, ngồi chồm hổm thay nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, thuận tiện giúp nàng lấy xuống lá khô xen lẫn trong búi tóc. Ngày mai nếu có thời gian, ta cùng nàng đi ra ngoài thành một chút, lúc đó dẫn lừa của chúng ta theo nữa, cho nó ăn no nê, được không? Mai Tử nghe vậy, nhất thời vui vẻ gật đầu loạn xạ. Tốt, đến lúc đó ta có thể cưỡi lừa không? Nàng biết bây giờ Tiêu Kinh Sơn là tướng quân, nàng chính là người gọi là phu nhân, không thể giống như trước kia nghênh ngang cưỡi lừa nữa. Tiêu Kinh Sơn nhìn hai mắt nàng sáng lên, sủng nịch gật đầu nói. Đương nhiên có thể, Mai Tử vẫn còn nghi ngờ. Lỡ người khác thấy thì có sao không? Tiêu Kinh Sơn nghe vậy thì cười. Quan tâm người khác làm gì, nếu nàng muốn cưỡi thì cứ cưỡi thôi. Mai Tử được Tiêu Kinh Sơn bảo đảm, dĩ nhiên trong lòng vui vẻ, một tay nhấc lấy rổ, một tay kéo Tiêu Kinh Sơn nói. Chúng ta nhanh nhanh báo tin tốt cho con lừa nào, thuận tiện đem cỏ cho nó ăn. Tiêu Kinh Sơn mặc dù không hiểu lừa có thể nghe hiểu tin tốt của Mai Tử hay không, nhưng nếu nương tử. Góc truyện audio.com, nhà hắn vui vẻ, hắn cũng đành thuận theo nàng đi qua báo cáo tin tốt này với con lừa. Nhất thời, sau hoa viên chỉ còn lại một mình Bình Nhi. Nàng nhìn bóng lưng hai người xa đi, bất đắc dĩ than thở nói. Phu nhân vốn ngây ngốc, bây giờ tướng quân sao cũng vờ ngớ ngẩn theo vậy. Buổi tối hôm đó, Mai Tử đem cỏ xanh cho lừa ăn. Con lừa dĩ nhiên ăn đến lúc lắc đôi nhỏ, thuận tiện thân mật cọ cọ eo Mai Tử. Tiêu Kinh Sơn ở một bên nhìn thấy, bất đắc dĩ cười nói. Nó thật giống nàng, Mai Tử bất mãn nói. Sao lại như vậy được, nó là lừa, sao có thể giống ta? Tiêu Kinh Sơn nhìn dáng vẻ con lừa làm nũng với Mai Tử, nhìn lại dáng vẻ Mai Tử đang cong môi nhìn mình bất mãn một chút, cười cười không nói gì. Mai Tử thấy hắn cười thì chợt nhớ tới chuyện trước kia trong quân doanh. Khi ấy hắn nhất định muốn nàng đỡ lấy cây cột, sau đó hắn từ phía sau làm chuyện kia. Lúc đó nàng rất là bất mãn, còn nói chẳng lẽ chàng coi ta làm lừa sao? Bây giờ Mai Tử nhớ tới chuyện lúc đó, trên mặt nhất thời đỏ lên, liếc hắn một cái rồi cúi đầu xuống tập trung cho lừa ăn, không thèm để ý đến hắn nữa. Tiêu Kinh Sơn đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng nàng, đi tới bên cạnh từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói. Sao lại đỏ mặt, nóng sao? Mai Tử cảm nhận hơi thở ấm áp bên tai, biết hắn lại giở chiêu cũ. Hắn làm sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng nàng, thế mà còn cố ý hỏi trêu chọc nàng. Lập tức nàng bất mãn vặn vẹo vòng eo, nhỏ giọng nói. Không cần làm càn, có lừa nhìn đấy. Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn con lừa một chút, quả nhiên thấy nó đang hền hền lỗ mũi ngẩng đầu nhìn qua. Hắn sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ nói. Con lừa này thì làm được gì? Ai dè con lừa dường như nghe hiểu lời hắn nói, đôi tai có nhúm lông trắng chuyển động giống như đang khinh thường xong nó liền quay đầu ăn cỏ tiếp. Tiêu Kinh Sơn thấy vậy ha hả bật cười. Nó chán ghét ta sao? Mai Tử thấy tình cảnh này cũng không khỏi mím môi cười. Đây là lừa ngoan của ta, nó dĩ nhiên là nghe lời ta. Chàng bắt nạt ta, nó sẽ không thích chàng. Tiêu Kinh Sơn nghe lời này, trầm mặt xuống nhìn con lừa, khiển trách nói. Cái con lừa vong ân này, lúc đó là ta bỏ bạc ra mua nó từ chân núi, hôm nay cũng là ta bỏ ra 100 lượng bạc trước mắt mọi người đem nó chuộc về, nó lại nổi quạo với ta như thế. Mai Tử thấy hắn chút giận lên đầu con lừa, lúc đầu cười hì hì cười xong chợt phản ứng lại. 100 lượng bạc, Tiêu Kinh Sơn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, 100 lượng bạc đổi con lừa vong ân phụ nghĩa này. Mai Tử dĩ nhiên biết 100 lượng bạc mua nó, nhưng khi ấy nàng đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại lừa nhà mình nên căn bản không chú ý việc này. Đợi đến lúc này nàng mới phản ứng lại, trong lòng không khỏi nhức nhối. Là 100 lượng bạc a, có thể tiêu rất lâu. Mặt Tiêu Kinh Sơn không biểu tình gật đầu. Ừ, vì nó mà tốn 100 lượng bạc. Lúc đầu Mai Tử nặng nề dậm chân một chút. Ai ưu tương đương, thực sự rất quý. Nhưng lúc nàng dậm chân được một nửa thì chợt dừng lại, dường như nhớ tới cái gì đó, nghiêng đầu ngưng thần. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng có vẻ trầm tư, lên tiếng hỏi. Sao vậy, nàng nghĩ tới cái gì? Con ngươi mọng nước của Mai Tử nhìn hắn một cái, mím môi cười nói. 100 lượng thì 100 lượng, ta không đau lòng. Tiêu Kinh Sơn nhíu mày. À, sao lại không đau lòng? Mai Tử nở nụ cười, cười đến như mặt trời sáng lạn. Trong nhà người bán lừa có mẫu thân ngã bệnh, người ta. gocchuyenaudio.com, xác thực cần bạc trắng. Nếu 100 lượng bạc này cho hắn, vậy cũng xem như là bỏ đến nơi đứng đắn. Chúng ta có tay có chân, sau này trở về kiếm thêm bạc là được, không nên đau 100 lượng này. Cách chương.